Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, kinh người biểu hiện. Cơ Huyền Cổ trầm trọng bước chân rơi vào trên mặt đất. Cảm giác toàn thân mỗi một tấc cơ bắp đều đang run rẩy. Lúc này cự ly thiên trụ chỉ còn lại 4,500 mét. Mà hắn phát hiện bản thân thể cũng rốt cục sắp đến cực hạn. Sắp không chịu nổi, nhìn đến ta cuối cùng vẫn là không có cách nào đi đến thiên trụ phía dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, cũng đã lộ ra càng ngày càng nguy nga thiên trụ. Trong lòng vạn phần không cam lòng, nhưng là đáng tiếc, không cam tâm cũng vô dụng. Cái khác đồng cấp bậc thiên tài, sớm liền ở 5-6 ngàn mét thời điểm, liền cũng đã đình chỉ bước chân. Mà hắn dựa vào huyết mạch lực lượng trèo chống đến hiện tại, đã là tương đối không dậy nổi. Huyết mạch lực lượng mặc dù cùng thiên trụ thân hòa, nhưng cũng là có cực hạn. Có thể đi đến nơi này, theo lý thuyết hắn hẳn là cảm thấy thỏa mãn. Thế nhưng là hắn thật không cam tâm. Bởi vì đằng sau cái kia tiểu tử, thế mà đến hiện tại còn không gấp không chậm đi theo. Thật sự là quá khinh người. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cực cảnh bảng đầu bảng, đã là trên đời cao cấp nhất thiên tài, nhưng là chỉ có thể vượt qua thất trọng tu vi chiến đấu. Chẳng lẽ tiểu tử này thiên phú so với đầu bảng còn cao? Hắn trong lòng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, mà đồng dạng nghi vấn cũng hiện lên ở tất cả mọi người trong lòng. Bình chướng bên ngoài, Liễu Vô Ngôn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Minh chủ đại nhân, tiểu tử này đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao có thể trèo chống đến hiện tại? Chẳng lẽ hắn cũng nắm giữ huyết mạch lực lượng hay sao? Không, hắn không có huyết mạch lực lượng. Có thể đi đến nơi này, hắn dựa vào liền chỉ có tự thân thực lực. Kiếm Vô Song lắc lắc đầu. Bên cạnh có người không dám tin tưởng. Cái này sao có thể? Cực cảnh bảng đầu bảng đã là cao cấp nhất thiên tài. Tiểu tử này làm sao có thể siêu việt đầu bảng? Chẳng lẽ hắn còn có thể vượt qua bát trọng tu vi khiêu chiến hay sao? Ngươi sai rồi. Cực cảnh bảng chỉ là chúng ta thiết lập một cái, dùng để tôi luyện thiên tài công cụ. Nhưng cũng không phải mỗi một cái thiên tài đều sẽ đến khiêu chiến cực cảnh bảng. Kiếm Vô Song lắc lắc đầu. Trên đời này luôn có một chút thiên tài là chúng ta không biết. Bọn họ hoặc là bởi vì điệu thấp, hoặc là bởi vì cái khác một chút nguyên nhân, cũng sẽ không tiến vào cực cảnh bảng. Tỉ như ma môn những cái kia nắm giữ thiên ma huyết mạch thiên tài. Đám người kinh ngạc. Không sai, ma môn thiên ma huyết mạch thế nhưng là có thể vượt qua một cái đại cảnh giới khiêu chiến. Bọn họ thiên phú liền muốn xa xa vượt qua cực cảnh bảng đầu bảng. Trừ cái đó ra, thánh khư đại lục rộng lớn vô biên, sinh mệnh số lượng nhiều như sao trời. Người nào biết rõ trong đó có hay không ẩn giấu đi cái khác tuyệt thế kỳ tài. Nếu là bởi vậy liền nói cực cảnh bảng đầu bảng là trên đời này cao cấp nhất thiên tài, vậy coi như thái võ gãy mất. Đúng vậy a, theo ta được biết, 7 vị tông sư đại nhân lúc trước tu luyện thời điểm biểu hiện ra thiên phú liền viễn siêu cực cảnh bảng đầu bảng. Cho nên cực cảnh bảng cũng không có thể thật đại biểu tất cả thiên tài. Man Liệt nói xong, nhìn thoáng qua Kiếm Vô Song. Thời gian tiếp tục trôi qua, Cơ Huyền Cổ bước chân càng ngày càng trầm trọng. Rốt cục khi đi đến 4.000 mét thời điểm, hắn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Hắn cũng hẳn là đến cực hạn a. Cơ Huyền Cổ bàn tay chống đất, thầm suy nghĩ, nhưng là một trận tiếng bước chân tới gần, lại làm cho hắn đột nhiên giật mình. Hắn không thể tưởng tượng nổi quay đầu, liền thấy Tô Hạo Thần vẫn như cũ không có đình chỉ, mà là tiếp tục đi từng bước một đến. Cơ Huyền Cổ triệt để ngây ngẩn cả người, cứ như vậy ngây ngốc nhìn xem Tô Hạo Thần chậm rãi tới gần bản thân, sau đó chậm rãi siêu việt bản thân, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể còn không có đến cực hạn? Tiểu tử này đến cùng có thể vượt qua mấy trùng tu vì chiến đấu a? Chẳng lẽ thực sự là bát trọng, thậm chí là cửu trọng? Cơ Huyền Cổ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt thẳng thắn không dám tin tưởng. Hắn chỗ nào biết rõ, Tô Hạo Thần đại địa kim thân một khi toàn lực phát động, thậm chí có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu. Mày may không thể so với ma môn thiên ma huyết mạch kém. Đáng chết, gia hỏa này đến cùng có thể đi tới trình độ nào? Chẳng lẽ hắn thật có thể đi đến thiên trụ dưới chân? Ý nghĩ này vừa mới lên, liền bị cơ huyền cổ trực tiếp bóp tát. Không, không có khả năng. Từ khi cực cảnh thiên minh thành lập đến nay, còn cho tới bây giờ không có một cái võ tổ phía dưới võ giả có thể đi đến thiên trụ dưới chân. Tiểu tử này lại làm sao có thể? Hắn trong lòng bản thân an ủi. Tô Hạo Thần bước chân vẫn như cũ còn đang tiếp tục. Mà những người khác ánh mắt thì đều theo lấy hắn bước chân di động. 3000 mét thời điểm, Tô Hạo Thần khí tức cũng đã 10 phần nặng nề. Hiển nhiên khổng lồ áp lực đã để hắn tiêu hao cực lớn thể lực. 2000 mét thời điểm, Tô Hạo Thần mặt ngoài thân thể nổi lên nhàn nhạt kim quang. Đại địa kim thân bị thôi động đến cực hạn. Hắn rốt cục vận dụng toàn lực. 1000 mét thời điểm, Tô Hạo Thần cũng đã bước đi liên tục khó khăn. Nhưng hắn vẫn như cũ không có cứ thế từ bỏ, mà là ánh mắt kiên định tiếp tục tiến lên. Lúc này Tô Hạo Thần trong đầu đã là trống rỗng, không có bất kỳ tạp niệm nào. Hắn trong mắt thế giới cũng đã biến mất. Ánh mắt chiếu tới chỗ liền chỉ còn lại một mục tiêu thiên trụ. 500 mét thời điểm, Tô Hạo Thần thân thể cũng đã bắt đầu run rẩy, toàn thân càng là mồ hôi ra như mưa. 400 mét, 300 mét, 200 mét, chung quanh áp lực cũng đã đi đến cực kỳ khủng bố trình độ. Loại kia cảm giác liền giống như toàn bộ thiên trụ đều áp bách ở tại trên người một dạng. 100 mét, 50 mét, 30 mét, Tô Hạo Thần cảm giác mình ý thức cơ hồ cũng đã nhanh phải biến mất. Lúc này hắn còn có thể tiếp tục bước đi, dựa vào đã là thân thể bản năng, mà không phải ý thức thao túng. Mà lúc này vô luận bình chướng trong ngoài, đều là một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, chỉ là dùng chấn kinh ánh mắt, không thể tin nhìn xem Tô Hạo Thần. Hắn thế mà thật nhanh muốn đi đến thiên trụ. Không thể tưởng tượng nổi, đơn giản quá bất khả tư nghị. Lão tử đóng giữ thiên trụ thành mấy ngàn năm, còn cho tới bây giờ không có gặp qua như thế thiên tài. Nhanh, liền đến nhanh, chịu đựng, mọi người tại chấn kinh, cũng đang cổ vũ, liền giống như sắp đi đến thiên trụ, là bọn họ bản thân một dạng. 20 mét, 10 mét, 1 mét, rốt cục, làm Tô Hạo Thần nâng lên tay, chậm rãi vuốt ve tại thiên trụ trên vách thời điểm, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ đều tập trung ở Tô Hạo Thần trên người. Thật lâu không thể rời đi. Làm được, hắn thế mà thật đi tới thiên trụ bên cạnh. Cơ huyền cổ cũng đã triệt để trợn tròn mắt. Hắn thực sự là không cách nào nghĩ minh bạch. Một cái không có huyết mạch lực lượng tiểu tử, làm sao có thể làm được loại này sự tình. Man Liệt thô cuồng trên mặt, cũng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Khá lắm. Tiểu tử này thật đúng là cao minh. Hơn 10 vạn năm qua, ngoại trừ thất đại tông sư bên ngoài, lão tử còn cho tới bây giờ không bội phục qua những người khác. Hôm nay xem như nhiều nửa cái. Tại sao là nửa cái? Liễu Vô Ngôn hỏi, bởi vì tiểu tử này thực lực không ta mạnh a. Chờ lúc nào đó hắn vượt qua lão tử, lại có thể tính một cái. Man Liệt trừng tròng mắt khẽ nói. Tựa hồ có chút không phục, Kiếm Vô Song nhìn hắn một cái, đột nhiên cười nói, ha ha, tin tưởng ngày nào đó sẽ không quá xa, ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm, tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.